Hoàng hậu quá chính trực. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du gật gù, cảm thấy không đúng chỗ nào lại cuống quýt lắc đầu. Nàng cùng hoàng hậu như thế là chán ghét Trần Thị. Đặc biệt tối hôm qua phát sinh sự, hoàng hậu đều đặt ở trong mắt. Rõ ràng là thẹn quá thành giận. Vạn vạn sẽ không là khen. Câu này giải thích là không thành lập. Hoàng hậu lại là ngu dốt cũng là sẽ không tin. Triệu Du một câu giải thích phản cho mình chiêu hắc. Nàng tính trẻ con gãi đầu một cái. Hoàng hậu không dễ gạt gẫm. Hoàng hậu cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Ở bên lẳng lặng chờ Triệu Du đáp lời. Ánh mắt thật là vắng lặng. Sợ đến Triệu Du không dám nói lời nào. Xoay người lại nằm hồi trên ghế nằm đi rồi. Nàng như thế run run rẩy rẩy để hoàng hậu lòng sinh không đành lòng. Kỳ thực bị nàng mắng cũng không phải rất tức giận sự. Kiếp trước chịu đến khinh thường đếm không xuể. Dù cho bây giờ làm sao, hậu cung phi tần cũng không từng đưa nàng coi như chân chính hoàng hậu. Trong ngày thường thỉnh an đều không có. Sâu sắc suy nghĩ, nàng cũng không biết chính mình lưu ý chính là cái gì. Hay là chỉ là không cam lòng thôi. Không cam lòng Triệu Du đưa nàng hảo ý tiêu diệt. Đưa nàng quy vì Trần Thị nhất lưu. Khoảng chừng chỉ đến thế mà thôi. Đình viện yên tĩnh. Liền ngay cả phong thanh cũng không gặp. Triệu Du có chuyện trong lòng. Nằm cũng không thoải mái. Trong lòng lại như có con mèo nhỏ tại nắm. Làm sao cũng không bình yên. Liền như vậy nằm nhất buổi trưa sau. Hoàng hậu đứng dậy lại đây. Mở miệng nói. Ta cần hồi Ôn phủ. Hiện tại không phải cùng Ôn Dật Trần Thị cứng đối cứng thời điểm. Vẫn cần luôn mãi nhẫn nại. Nàng cũng không chờ được đến Triệu Du 18 tuổi lại tự mình chấp chính. Vừa nghe nàng phải về Ôn phủ, Triệu Du không tên căng thẳng. Nói, ta bồi ngươi. Nhìn thấy Triệu Du trong mắt căng thẳng cùng thân thiết, cuối cùng mặt giãn ra, gật đầu nói, cũng có thể, nhưng không phải hiện tại. Mấy ngày nữa chờ ngươi tốt đẹp, Triệu Du thân thể mới tốt hơn một chút. Như xuất cung dằn vặt một chuyến, bệnh liền không tốt đẹp được. Thấy nàng nở nụ cười, Triệu Du cũng cong môi ngơ ngác nở nụ cười. Tiện đà nằm trở lại, mặt mày xử đều là mỹ hảo. Hoàng hậu cũng sẽ không khí, nhưng nàng sau này đều không muốn nghe đến Bạch Liên Hoa ba chữ. Tiểu hoàng đế nơi này vẫn cần giáo nhất giáo. Nhân tiện nói, bệ hạ khi nào hồi phúc Ninh điện? Mới nằm xuống tiểu hoàng đế lại là cả kinh. Quay đầu nhìn nàng. Ngươi tại sao lại tức rồi? Lúc nãy cũng đã nở nụ cười. Vì sao lại muốn đến người? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng. Bệ hạ thân tử liền thân thiết rồi. Cũng nên hồi phúc Ninh điện. Quý quý phi cũng sẽ muốn ngài. Không đề cập tới quý quý phi cũng còn tốt. Nhắc tới nàng, hoàng đế liền đau đầu. Nàng trừng mắt nhìn. Tóm lấy thân thể thảm. Phản bác, hậu cung đều là của trẫm. Trẫm muốn trụ nơi nào cũng có thể. Cực kỳ bá đạo đáp lại. Không muốn hoàng hậu không những không giận mà còn cười. Vì lẽ đó bệ hạ nên nhiều sau này cung đi một chút. Miễn cho người bên ngoài sẽ nói nô tỳ ghen tị. Ngươi, ngươi, Triệu Du nói không ra lời. Người này chính là cố ý, biết rõ nàng là nữ tử. Sao có thể cùng hậu phi hoan hảo? Triệu Du tức giận. Hoàng hậu khóe môi cong cong, nếu bệ hạ nhận định nô tỳ cùng Trần Thị cùng lưu, nên rời xa chút, hoàng hậu cùng cô gái tầm thường không giống, biết rõ tiểu hoàng đế hiện tại chính là du mộc mụn nhọt. Thoại không rõ liền không cách nào tỉnh lại, chỉ có đem lại nói rõ trắng mới nhưng, Triệu Du xem như là rõ ràng, hoàng hậu còn đang tức giận, nàng biết được hoàng hậu muốn cho nàng hống, lập tức nói. Hoàng hậu cùng Trần Thị không giống. Hoàng hậu nói, nơi nào không giống. Triệu Du tại trong óc tìm tòi khen người từ ngữ. Chớp mắt liền bốc lên chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn từ. Nàng cảm thấy những câu nói này nói chuyện hoàng hậu thì càng đến đuổi nàng đi rồi. Nàng cũng sẽ không khiển từ đặt câu. Thực tại khổ não, nghĩ đến đầy đủ nhất thời gian uống cạn chén trà. Nàng mới nói, ngươi tuổi trẻ mà. Không đúng không đúng, tiểu hoàng đế khổ não mà xoắn suýt. Hoàng hậu thấy nàng như vậy cũng không lại đi tính toán. Xoay người hướng về trong điện đi đến. Vẫn không có nghĩ rõ ràng, Triệu Du cho rằng nàng còn đang tức giận. Liền không dám đến gần. Chính mình phục vừa nằm xuống. Nghĩ ngày khác hỏi một chút Tề An. Nữ nhân làm sao như vậy yêu tính toán. Yêu tính toán hoàng hậu ở trong điện lật lên sách thuốc. Liễu Khâm mở phương thuốc còn bảo lưu tại nàng nơi này. Vốn định sau khi trở lại liền cho tiểu hoàng đế dùng. Không muốn nàng nhiễm phong hàn. Làm lỡ hạ xuống. Nàng đem phương thuốc trên thuốc tên yên lặng nhớ dưới. Sau đó liền đem phương thuốc đốt. Miễn cho bị người khác phát hiện. Trong cung làm việc một bước cũng không thể có sai lầm. Sau giờ ngọ an thời chu cầu kiến. Triệu Du tiếp kiến sau trước hết nhắc tới hậu cung nắm quyền một chuyện. To lớn cung đình chung quy phải các nàng làm chủ mới được. Còn nữa như vậy cứ thế mãi. Hậu phi dần dần mà sẽ không nghe lời. An thời chu có thật nhiều đại sự muốn cùng tiểu hoàng đế thương nghị. Không muốn cái thứ nhất chính là hoàng hậu sự. Hắn không hiểu hậu cung. Nhưng hoàng hậu trưởng quản cung đình là tự nhiên sự. Thái phi cưỡng chế không tha cũng là không thích hợp. Hắn trả lời. Việc này không coi là chuyện lớn. Thần để ngự sử đài bẩm tấu lên. Thái phi cũng không phải là thái hậu. Không coi là bệ hạ mẫu thân. Đoạt lại quyền lực cũng là dựa theo hậu cung quy củ. Lợi dụng triều thần hướng về Trần Thị tạo áp lực. Cũng là tiểu hoàng đế ý tứ. Dù sao Trần Thị đã không biết xấu hổ. Không có thực hiện lời hứa. Việc này sau khi thương nghị an thời chu đem Triệu Mân tại ở ngoài sự nói một lần. Triệu Mân làm việc vô độ. Bên trong phủ ca cơ vô số. Linh nhân đều so với cung đình trung giáo phường đều muốn nhiều. Triều thần đặt ở trong mắt. Cũng nhiều là xem thường. Những việc này Triệu Du là biết đến. Dù sao cũng là thái hậu cố ý sủng đi ra. Nàng trong lòng biết nhưng không thể nói. Chỉ phân phó An Thời Chu để hắn mau chóng nạp Trắc Phi. An Thời Chu đáp lại. Lại nói chính là sang năm kỳ thi mùa xuân một chuyện. Tiểu hoàng đế tinh tế nghe xong. Nói vài câu ý nghĩ của chính mình. Kỳ thi mùa xuân chung là có vài tên lương tài. Nàng muốn thừa cơ đề bạt một. Hai. Như vậy cũng coi như bồi dưỡng người của mình. Ngày khác triều đình trên cũng chiếm cứ nhất tịch. Hai người thương nghị sau khi kết thúc. Đã gần đến hoàng hôn. An Thời Chu vội vã rời đi trung cung. An Thời Chu vừa đi. Hoàng hậu sẽ trở lại. Nàng mỗi lần đều ngắt lấy điểm. Sẽ không quấy rối hoàng đế nghị sự. Triệu Du thấy nàng trở về. Ân cần hỏi. Hoa phòng làm sao? Hoàng hậu su chạy bộ gần. Trả lời. Vẫn cần nửa tháng. Triệu Du gật gù. Thấy nàng đến gần sau liền hướng một bên hơi di chuyển. Mi mắt run rẩy, nàng cùng An Thời Chu nói một buổi trưa, đầu óc có chút hỗn loạn, muốn nằm biết, trước lúc này nàng vẫn là đem đoạt quyền một chuyện nói cùng hoàng hậu biết được. Nói xong cũng hồi giường nằm xuống, chính mình xoa chóng mặt đầu, hoàng hậu cũng nghĩ tới như vậy đi làm. Dù sao Tô Văn Hiếu tại triều có thế lực, nhưng đã như thế sẽ bại lộ đến quá nhanh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nàng liền không suy nghĩ thêm nữa. Tiểu hoàng đế đứng ra liền không giống. Nàng vốn là cùng Trần Thị đứng phía đối lập. Đi tranh một chuyến cũng là làm cho. Nàng thấy tiểu hoàng đế hồi giường nằm. Cũng theo đi tới. Tại giường duyên sau khi ngồi xuống thăm dò tiểu hoàng đế mạch tượng. Nhíu mày nói. Thiếu muốn chút triều chính. Nghỉ ngơi nhiều. Hiểu được. Triệu Du rút về tay của chính mình. Ấn ấn chính mình huyệt thái dương. Chỗ đó đau đến có chút lợi hại. Nàng quen thuộc đi nhẫn. Trước đây phát nhiệt đau đầu đều là như thế nhẫn tới được. Đơn giản liền hướng trong ly né tránh. Nhắm mắt cửa. Ân bức chính mình đi ngủ. Hoàng hậu là y giả. Thấy sắc mặt nàng không đúng. Đã biết đau đầu. Hỏi. Muốn vò vò sao? Không cần. Triệu Du khó chịu trong chăn. Âm thanh có vẻ cũng rất trầm thấp. Vò vò sẽ thoải mái. Hoàng hậu nhẹ nhàng vén chăn lên một góc. Mặt lộ vẻ thân thiết. Khiến người cũng không cách nào sinh ra từ chối tâm tư. Triệu Du chính là như vậy. Mông lung mở mắt ra. Bên tai truyền đến hoàng hậu thoại. Người tới chút. Triệu Du bán tín bán nghi di chuyển quá khứ. Hoàng hậu tay ấm ôn lương lạnh. chạm được da thịt của nàng cũng rất thoải mái. Nàng liền không nữa động, tiếp thu tất cả những thứ này. Hoàng hậu đem trên giường nhỏ người toàn bộ thân thể vượt qua đến. Trước mắt đột nhiên bóng tối, dẫn tới tiểu hoàng đế một tiếng thét kinh hãi. Nàng cười nói, đừng muốn sốt sắng. Triệu Du mặt hướng dưới, sượt sượt chăn gấm, trước mắt cũng chỉ có chăn gấm trên hoa văn. Nàng muốn nghiêng thân thể lại bị hoàng hậu đè lại, hai tay đặt lên nàng huyệt thái dương. Người tại không nhìn thấy thời điểm, xúc cảm càng nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy cái tư thế này là lạ, tay lung tung sờ sờ. Trong lúc vô tình tìm thấy hoàng hậu góc áo, đơn giản liền kéo lại không di chuyển. Trong lòng hơi có chút cảm giác an toàn, đau đầu liền ngủ biết. Bữa tối trước ta sẽ tỉnh lại ngươi. Hoàng hậu âm thanh rất nhẹ, mang theo thôi miên tác dụng, làm người buồn ngủ. Triệu Du nằm nhoài trên giường nhỏ, phản kháng không đến cũng vô lực đi nói chuyện. Hoàng hậu là y giả, hiểu được xoa bóp huyệt đạo, nhẹ mà hoãn sức mạnh vừa vặn. Xoa nhẹ chốc lát, tiểu hoàng đế dần dần cảm thấy thoải mái, híp mắt từ từ ngủ, hô hấp lâu dài. Thấy thế, hoàng hậu ngừng lại, sẽ bị tử đắp kín. Chính mình ở một bên lẳng lặng ngồi. Nhược Thu nhẹ bộ đi vào, thấp giọng bẩm, quý quý phi đến rồi. Còn có vài tên hậu phi, nói là cho bệ hạ thỉnh an. Những này qua hoàng đế tại trung cung dưỡng bệnh, không gặp hậu phi, tự nhiên gấp hỏng rồi quý quý phi. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn trên giường nhỏ ngủ say tiểu hoàng đế, theo Nhược Thu cùng ra ngoài. Trung cung là mẫu nghi thiên hạ tượng trưng, cũng là hoàng hậu tẩm cư. Hoàng đế tới đây dưỡng bệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiền triều không người dám xen vào. Trần Thái Phi cũng chỉ là trong âm thầm bất mãn. Nhưng hoàng đế luôn luôn không gần nữ sắc, cũng làm cho nàng không có cách nào. Trong điện đứng mấy người, nhìn thấy hoàng hậu đi vào sau đều đồng loạt hành lễ. Ánh mắt đều tự nhiên về phía sau nhìn lại. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ lúc nãy buồn ngủ, ở trong điện ngủ đi, các vị không bằng ngày mai trở lại. Hoàng hậu sau khi nói xong trực tiếp ngồi xuống. Quý quý phi bất mãn, nô tỳ mỗi ngày lại đây hoàng hậu đều là câu nói này. Chẳng lẽ bệ hạ ngày ngày buồn ngủ? Mấy người còn lại không biết hoàng hậu nền tảng, không dám theo quý quý phi mặt sau hò hét. Các nàng trong ngày thường dựa vào nàng, thời khắc mấu chốt hay là muốn cùng nàng đứng trên một sợi dây. Hoàng hậu xin đừng trách, nô tỳ chỉ muốn gặp bệ hạ. Vào cung lâu như vậy, chưa bao giờ gặp mặt thánh nhan. Còn nữa bệ hạ nhiễm bệnh, cũng không thể để cho nương nương một người vất vả. Nô tỳ cũng đạt được đam một, hai, một người một lời. Khí thế dần dần hùng hổ dọa người. Nhược Thu trong lòng âm thầm sốt ruột. Hoàng hậu không có suy nghĩ nhiều, mặt mày mang theo ôn hòa ý cười, màu sắc nhưng là lạnh lùng, lạnh nhạt nói, những việc này các ngươi nên hỏi một chút chính mình. Chính mình suy nghĩ bệ hạ vì sao không muốn thấy các ngươi. Quý quý phi không phục, trước tiên nói, này con sợ là hoàng hậu lời nói của một bên. Ngài nếu không ngăn, bệ hạ sao không muốn thấy người bên ngoài. Hoàng đế bị ôn giật áp chế, rất sự không làm chủ được. Ở trong cung chỉ sợ vẫn bị hoàng hậu ép tới không dám sau này cung đi. Quý quý phi nói tới trọng điểm, còn lại phi tần liền không dám lại nói chen vào. Hoàng hậu vẫn cười yếu ớt, hững hờ nói, ta vẫn chưa ngăn cản. Bệ hạ ngay ở tẩm điện, thấy cùng không thấy chính các ngươi làm quyết định. Còn lại ta cũng mặc kệ, hoặc là các ngươi có thể chờ đến bệ hạ tỉnh lại. Hậu phi chỉ làm hoàng hậu không quyền thế. Nghe xong như vậy đối thoại sau, cũng không dám tiến lên nữa. Các nàng đều biết hoàng hậu sau lưng là Ôn gia, Ôn Dật quyền thế thao thiên, các nàng nào dám đắc tội. Cẩn thận mà liếc mắt nhìn hoàng hậu, vội vã rời đi trung cung. Quý quý phi một tay khó vỗ nên kêu, trong lòng thầm hận, tàn nhẫn mà oan hoàng hậu một chút cũng theo rời đi. Hậu cung trung nhân quán sẽ mượn gió bẻ măng, hoàng hậu đã sớm từng trải qua, cũng không sẽ để ý, đem người dễ dàng đuổi đi. Tiểu hoàng đế ngủ đến giờ hợi, chính mình đói bụng tỉnh rồi, mơ hồ bò lên, đầu cũng không đau, thoải mái sờ sờ đầu của chính mình, khiến người ta truyền lệnh. Hoàng hậu cũng còn chưa từng dùng, hầu hạ nàng mặc quần áo, một mặt nói, quý quý phi đến rồi, nói ta bá bệ hạ, ỷ vào Ôn gia quyền thế bắt nạt ngươi. Triệu Du tầm mắt mơ hồ, thân hình quơ quơ, nắm hoàng hậu tay mới đứng vững, nhìn chăm chú nàng bình tĩnh dung nhan. Mê hoặc một hồi lâu sau mới rõ ràng hoàng hậu tại hướng về nàng cáo trạng. Nàng cười cười, nói, ngươi vốn là bắt nạt ta, chỉ là ỷ vào khí lực đại thôi. Ngủ quá vừa cảm giác sau liền có vẻ rất tinh thần. Hoàng hậu xoa bóp cho nàng sau liền cảm thấy cả người thoải mái. Nở nụ cười liền cảm thấy thanh xuân long lanh. Hai người đang nói chuyện cười, sợ đến Nhược Thu không dám lên tiếng, cúi đầu đứng ở một bên nghe phân phó. Hoàng hậu cũng không cao hứng. Triệu Du cảm giác nàng thoáng dùng sức sẽ xả đoạn trên người mình thắt lưng ngọc. Nàng đơn giản muốn chính mình mặc được, bưng xiêm y của chính mình. Trong lòng ngươi không cao hứng đừng bắt ta xí. Các nàng không được, chính ngươi thu thập liền thành, không cần để ý ta. Triệu Du nóng lòng tỏ thái độ, bất giác lùi về sau hai bước. Luôn cảm thấy hoàng hậu tại nổi giận biên giới bồi hồi. Nàng nhưng không muốn trở thành hoàng hậu xì bao. Hoàng đế mặc đeo tốt sau, cung nhân đem bữa tối mang lên đến. Triệu Du thứ một chút trầm mặc không nói hoàng hậu, suy nghĩ một chút vẫn là cẩn thận mà đưa tay nắm nàng. Từng bước di chuyển đến bàn ăn bên, lôi kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ngươi vào cung trước liền phải biết hậu cung đám kia nhiều nữ nhân sự, không thể oán trách ta. Tiểu hoàng đế cầu sinh muốn cực cường, cuống quýt đem chính mình từ bên trong trích sạch sẽ. Hoàng hậu trầm mặc như trước. Triệu Du nhìn nàng một cái, chính mình kẹp khối rau dưa thả đến nàng trong bát, mím mím khóe môi, cắn một cái cơm, ngẩng đầu thì hoàng hậu mâu sắc như trước. Nàng thở dài, nữ nhân làm sao như thế khó hống. Nếu không là nàng biết thân phận của chính mình, mới không muốn đi hống. Triệu Du một bên thở dài một bên hống. Hoàng hậu vẫn là không phản ứng nàng. Một trận đồ ăn ăn thì không ngon. Triệu Du ăn no sau liền ngừng lại đũa. Bình lùi một bên cung nhân. Cùng hoàng hậu nói, người tức giận là không có tác dụng. Các nàng chỉ có thể chính mình hài lòng. Quá mức ta thế ngươi đem quý quý phi cấm túc. Nàng tuy nói là khôi lỗi, thế nhưng hậu cung những nữ nhân này vẫn là có thể quản. Lúc nãy lúc ăn cơm nàng cảm thấy có thể ký CS thích quý gia. Tiểu hoàng đế khóe môi cong cong, cực kỳ đắc ý. Hoàng hậu nhất thời rõ ràng, nàng lại cho mình đặt bẫy. Cấm túc quý quý phi sau, quý gia bất bình, thế tất yếu vào cung đòi lẽ phải. Nàng khẳng định đem Ôn gia đẩy ra. Nàng rất thông minh, biết được tại việc nhỏ bên trong cho mình tranh thủ cơ hội. Bệ hạ không cần cấm túc, chỉ cần chính mình hồi phúc Ninh điện liền có thể. Hoàng hậu trả lời, nàng cũng ăn no, chính mình đứng dậy hướng về bên trong điện đi đến. Triệu Du không thể chờ đợi được nữa theo tới. Nàng nghĩ tới chiêu này vẫn cần hoàng hậu phối hợp, không thể chọc giận nhân gia. Còn phải tiếp theo hò hét. Hai người một trước một sau ở trên nhuyễn tháp ngồi xuống. Hoàng hậu đem ánh nến chọn sáng rất nhiều, liền đèn đuốc đọc sách. Triệu Du cười hì hì ở một bên nhìn nàng, đem trong tay nàng sách cầm tới, nói, hoàng hậu giác đến ý như thế nào? Bệ hạ đi làm chính là. Hoàng hậu hàm nghĩa không rõ, khẽ cười một tiếng. Triệu Du tập hợp nói đến trước mắt của nàng, nhìn chằm chằm hai con mắt của nàng hỏi, ngươi có phải là cũng chê các nàng phiền? Hoàng hậu đối mặt thế của không được, thậm chí không bằng quý quý phi, nàng còn có mẫu gia chống đỡ. Quý tuần đưa nàng hộ đến giống như chân bảo bối, Ôn Dật thì lại khác, lại như nữ nhi này là nửa đường nhặt được. Các nàng là bệ hạ nữ nhân, chê phiền thoại cũng không tới phiên nô tí. Hoàng hậu chậm chậm nói một câu, đem đề tài lại quăng trở lại. Triệu Du luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nàng lại không nói ra được. Ngẫm lại sau liền đành phải thôi. Chính mình suy nghĩ tìm hà lý do đem quý quý phi cấm túc, tốt nhất ngay ở ngày mai. Nàng không tự chủ được tựa ở hoàng hậu trên người. Nói nữa thì âm thanh liền nặng hai phần. Liền lấy nàng đối với ngươi bất kính lý do này khỏe không? Tiểu hoàng đế vừa kề sát gần. Hoàng hậu tâm đã theo rối loạn. Vô tâm đến xem sách. Trả lời. Bệ hạ gần nhất làm việc tổng cùng ta thương nghị. Đây là cớ gì? Triệu Du cũng không phải là do dự thiếu quyết đoán người. Ngược lại nàng có chính mình kiến giải. Hoàng hậu cảm thấy nàng gần nhất trở nên yêu nói chuyện yêu thương nghị. Tuy nói như vậy là được. Nhưng mỗi lần thương nghị kết cục đều là cùng nàng nói chuyện là nhất trí. Nàng không cách nào dù sao cũng Triệu Du tâm tư. Thương nghị không được sao. Dù sao cũng là Ôn gia sự. Trung quy phải muốn nói với ngươi một tiếng. Ngươi như không đồng ý liền thôi. Triệu Du nháy mắt một cái. Màu sắc trong suốt. Có vẻ cực kỳ đơn thuần. Thỏ trắng nhỏ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biến thành chó săn. Hoàng hậu cảm thán nhưng cũng không nói ra đến. Nàng vẫn không hiểu hoàng đế ý tứ. Triệu Du nghĩ tới nhưng là hoàng hậu không thích Ôn gia. Nàng là muốn thu thập Ôn gia. Nếu như hoàng hậu không đồng ý, nàng liền không đi làm. Miễn cho bị hoàng hậu nhớ trên. Mơ hồ nàng cảm giác mình đi nguyên tắc trong sách hoàng đế con đường. Thế nhưng nàng không có cách nào. Hoàng hậu có nàng nhược điểm. Nói tới nhược điểm chuyện này. Triệu Du sâu sắc thở dài một tiếng. Nàng cũng là cái xui xẻo tiểu hoàng đế. Cũng có thể. Vậy ngươi cứ làm là được rồi. Hoàng hậu mất tập trung ứng phó một câu. Ôn gia là hoàng đế tự mình chấp chính trở ngại lớn nhất. Thế tất yếu rút đi. Nàng đối với Ôn gia không có cảm giác. Cũng sẽ không đi ngăn cản tiểu hoàng đế. Nhưng trước mắt không phải nói ra những câu nói này thời cơ tốt. Chỉ có để tiểu hoàng đế chính mình đi đoán. Triệu Du ngày thứ hai cũng làm người ta truyền lời. Cấm túc quý quý phi. Cũng không từng nói thời gian. Tùy theo quý quý phi ở trong điện làm ầm ĩ, cung nhân trở về phục mệnh. Hưng phấn cho nàng tại trên giường lăn hai lần. Sau này không cần lo lắng quý quý phi tìm đến cửa. Cút phát hiện hoàng hậu ở bên nhìn nàng. Sợ đến lại tiếp tục bỏ lên ngồi xong. Thu dọn tốt chính mình áo bào. Nói, hoàng hậu nhưng thỏa mãn. Nô tỳ gánh vác không tốt danh tiếng. Bệ hạ cảm thấy là ta là phủ nên thỏa mãn. Hoàng hậu khóe môi cong cong. Mang theo không rõ ý cười. Triệu Du ra mặt dày theo sát nở nụ cười. Sức lực cũng đủ. Trả lời, hoàng hậu không có quyền. Oán không trách được ngươi. Quý Tuần Như tới hỏi liền nói chậm bị vướng bởi thủ phụ mà không thể không làm xử trí. Vẫn là cùng hoàng hậu không quan hệ. Tiểu hoàng đế lúc nào cũng có rất nhiều lý do. Thêm nữa nàng bị bệnh. Hoàng hậu cũng không cùng nàng làm thêm tính toán. Xoay người rời đi. Nàng muốn đi. Triệu Du vội la lên. Người đi đâu vậy? Nô tỳ xuất cung thấy Liễu quan chủ. Hoàng hậu trả lời một câu. Chính mình đi càng thay quần áo. Triệu Du nghĩ nàng nói vịt lưỡi canh. Cũng theo quá khứ. Lặng lẽ hỏi một câu. Ta có thể đi sao? Hoàng hậu xoay người lại nhìn nàng. Hôm nay quý tướng quân cần phải vào cung. Ngài chỉ sợ xuất cung không thích hợp. Muốn nghĩ cũng đúng. Triệu Du xoắn suýt. Dù sao cũng là nàng bày xuống cục. Không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng lại nói. Người đi uống vịt lưỡi canh. Hoàng hậu mở ra quỹ môn hai tay dừng lại. Vốn định lấy kiện tầm thường xiêm y lại bị tiểu hoàng đế câu nói này kinh sợ. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Bỗng dưng cảm thấy Triệu Du thực tại đáng yêu. Thông tuệ không giả. Cũng mang theo người bình thường không cách nào nghĩ rõ ràng dòng suy nghĩ. Bệ hạ muốn uống vịt lưỡi canh. Để ngự trù đi làm. Không cần thiết nhớ dân gian đồ ăn. Triệu Du không vui. Nói. Làm ăn không ngon. Hoàng hậu đề cập tới sau khi. Nàng liền sai người đi làm. Chỉ là vị không được. Liền đối với hoàng hậu nói tới dân gian đồ ăn nhớ mãi không quên. Hoàng hậu kinh ngạc. Triệu Du lại đuổi một câu. Thuốc uống đến thật khó chịu. Đầu lưỡi đều đã tê dần. Triệu Du nói thầm vài câu. Hoàng hậu đổi tốt áo khoác. Eo nhỏ nhắn sạch sẽ. Mở ra đi búi tóc sau tóc đen tán dưới. Xa xa nhìn qua lại như chưa xuất giá tiểu cô nương. Nàng ôm đầu gối của chính mình. xem qua một chút sau. Trong lòng bất bình, ngẫm lại hoàng hậu xuất giá sau thật giống cũng không có gì khác nhau. Khoảng chừng chính là thay đổi nơi ở, nhiều nhất trên giường nhỏ có thêm nàng mà thôi. Còn lại vẫn là như thế. Hoàng hậu đem chính mình thu thập thỏa đáng sau, bỗng nhiên hướng hoàng đế đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên, nói, bệ hạ muốn ăn cái gì nên cho bạc, ngươi làm sao như vậy bủn xỉn. Lời còn chưa dứt, Triệu Du liền đúng lúc che miệng mình. Hoàng hậu rất keo kiệt, không thể nhổ nước bọt nàng. Triệu Du muốn nói lại thôi, để hoàng hậu không rõ, nàng vừa tốt tâm giải thích, ngươi đã quên quan chủ bạc, nhớ tới đây, ta hiện đang không có. Khiến người ta hồi Phúc Ninh Điện đi lấy chính là. Triệu Du buồn buồn ứng một tiếng. Kỳ thực hoàng hậu cùng lão đạo kia sĩ như thế đều là người keo kiệt. Thấy tiền sáng mắt, cung nhân đi Phúc Ninh Điện lấy bạc. Triệu Du ngay ở bên nhìn hoàng hậu, híp mắt hỏi một câu. Hoàng hậu, người cùng lão đạo sĩ vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Vì sao? Hoàng hậu không rõ. Triệu Du lắc đầu một cái, lại không nói, nàng sợ hoàng hậu lại tức giận, chịu thiệt vẫn là bản thân nàng. Tiểu hoàng đế con mắt rất sáng, ánh mắt từ trên xuống dưới đến xem, chính là không nhìn tới hoàng hậu. Hoàng hậu cảm thấy không phải chuyện tốt, nói, bệ hạ muốn nói cái gì? Triệu Du suy nghĩ một chút, cởi ngoa tử hướng về giường bên trong trách chạy đi, khoảng cách hoàng hậu 10 bộ xa sau mới nói. Bởi vì ngươi bị hắn mang hỏng rồi. Càng keo kiệt, lại như vắt cổ chảy ra nước như thế. Vắt chảy ra nước, hoàng hậu vừa tức vừa muốn cười. Nàng xuất thân không được, bản sẽ không có tích chữ. Vào cung sau những kia chân phẩm đều là không cách nào cầm cố. Liễu Khâm giờ công phu sư tử ngoạm, nàng căn bản là không có cách thỏa mãn. Không muốn tiểu hoàng đế mà ngay cả những này đều tính toán. Nàng cũng không né tránh, nói thẳng, bệ hạ cùng quan chủ cũng là người một nhà. Hừ, ta mới không phải, ngươi lừa ta một bộ ngọc ký, ta đều không có tính toán. Triệu Du nhìn chằm chằm hoàng hậu bóng người, nàng như lại đây, nàng liền chạy. Hoàng hậu cười hồi, bệ hạ như không keo kiệt, sao thời khắc nhớ tới chuyện này? Đó là bởi vì ta không cam lòng bị ngươi lừa. Triệu Du không cam lòng yếu thế, không cam lòng vẫn là bắt nguồn từ với keo kiệt. Hoàng hậu dung nhan uyển ước, nói ra thoại cũng là tự đâm tâm. Tức giận đến Triệu Du trừng mắt, nàng làm sao liền keo kiệt? Nếu là keo kiệt sao đáp ứng cho lão đạo sĩ tân trang đạo quan? Cung nhân đi tới rất nhanh, đế hậu còn chưa từng cãi ra ai càng keo kiệt thời điểm. Liền đem trang bị bạc cháp đưa tới. Triệu Du chưa từng thấy cái kia cháp, tiền của nàng tài đều là do Ngưng Lan thu thập, nàng cũng không biết những này chi việc nhỏ không đáng kể. Nhưng hoàng hậu không có cho nàng tiếp xúc cơ hội, trực tiếp đem cháp mang đi. Nàng vội nói, ngươi tại sao đều lấy đi? Tiểu hoàng đế khắp nơi ngờ vực, hoàng hậu vừa nhìn liền rõ ràng nàng không biết trong cháp đồ vật. Triệu Du nhìn như keo kiệt, kỳ thực chính mình cũng là hồ đồ. Tầm thường đều là do Ngưng Lan quản, chính mình cái gì cũng không biết. Nàng mở ra cháp liếc mắt nhìn, chợt lại khép lại, cười nói, nô tỳ xuất cung, bệ hạ ở trong cung chờ quý tướng quân. Triệu Du tức giận đến không được. Nàng cũng không biết hiểu bên trong là cái gì, không chừng có cái gì chân bảo bối. Hoàng hậu quá bá đạo, cảm giác nàng sau này sẽ trở thành thê quản nghiêm, thật là khổ tức giận. Tiểu hoàng đế khổ não sau nửa canh giờ, quý tuần cầu kiến, nàng vẫn là gục đầu ủ rũ dáng dấp. Quý tuần nghe nói nữ nhi ở trong cung được oan ức, không thể chờ đợi được nữa vào cung, vốn muốn tìm tiểu hoàng đế lý luận, vào điện vừa thấy nàng cụt hứng dáng dấp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đi đầu lễ, hoàng đế cho hắn cho ngồi. Triệu Du trước tiên miễn cưỡng nở nụ cười. Phân phó người lo pha trà, nhưng là bên ngoài có đại sự phát sinh, lấy khiến tướng quân như vậy dáng vẻ vội vã. Quý tuần nhất nghẹn, trong lòng cũng kìm nén một hơi, chợt đem chính mình bất mãn nói ra. Võ tướng cùng văn thần không giống, bọn họ không hiểu làm sao uyển chuyển đem đề tài nói tới càng chuẩn xác. đều là nói thẳng thẳng ngữ. Triệu Du nghe được nhíu mày. Một mặt động viên một mặt nói. Trẫm cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là quý phi cũng là không hiểu chuyện. Phạm thượng, còn nữa thủ phụ cũng bệnh. Trong triều không ít chuyện trì hoãn hạ xuống. Những chuyện nhỏ nhặt này ti nói không gặp qua hỏi. Thái phi nắm hậu cung quyền lực cũng sẽ không tùy ý nàng như vậy không coi ai ra gì. Trẫm như không ra tay. Chỉ sợ quý phi ăn được thiệt thòi càng nhiều. Quý tuần lại nói. Thái phi cũng không phải là thái hậu. Cớ gì nắm giữ hậu cung. Nói xong cũng hối hận rồi. Lúc trước thái hậu về phía sau. Trần Thái Phi yêu cầu vào ở Từ Ninh Điện. Tiểu hoàng đế không đồng ý cố gắng sau khi cũng bại đi. Hiện tại nắm giữ hậu cung vẫn là như thế đạo lý. Hắn vốn là khí thế hừng hực. Nghe được tiểu hoàng đế thán đắng thoại sau nhớ tới trước sự. Cũng theo thở dài. Nói. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chẳng lẽ liền như vậy không tranh không cướp. Triệu Du thuận thế nói. Hoàng hậu như tranh như cướp cũng là thôi. Một mực ôn giật dạy dỗ đến nữ nhi tâm tính đạm bạc. Làm sao cũng không đề cập tới việc này. Thêm nữa Trần Thị không thích quý phi. Trẫm cũng không cách nào. Đế vương tố khổ mang theo không giống nhau chua xót. Quý tuần bất đắc dĩ. Phản muốn đi trấn an hoàng đế. Thường xuyên qua lại cũng không nhắc lại nữ nhi bị cấm túc sự. Hai người mật đàm hồi lâu. Hoàng hậu cũng tại nguyện nhìn thấy Liễu Khâm. Liễu Khâm một hơi điểm 10 bát vịt lưỡi canh. Nghe canh mùi vị, tiền triều lữ tướng dậy sớm liền uống một chén vịt lưỡi canh. Tư vị ngon, bây giờ để ta cũng tới nếm thử. Hoàng hậu ghét bỏ nói. Ngươi có gì tư cách cùng tể tướng đánh đồng với nhau? Đứa bé hưu muốn nói chuyện khó nghe. Nhà của ngươi phu quân bệnh còn chưa hết. Muốn cùng nàng người già. Phải ngoan ngoãn nghe ta. Liễu Khâm uống một hớp canh. Nắn vuốt râu mép. Biểu thị rất hài lòng. Cùng hắn ở chung lâu như vậy. Hoàng hậu cũng quen thuộc hắn nói không biết lựa lời. Lạnh nhạt nói. Nếu ngươi thật sự có thể trị hết. Tòa kia đạo quan nhưng hương hỏa cường thịnh. Liễu Khâm nói. Nhà của ngươi nhỏ phu quân nhảy nhót tưng bừng. Hơn nửa không đại sự. Đúng là ngươi muốn cái kia phương thuốc. Là ngươi muốn hoài hài tử. Nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó không cách nào sinh dục hài tử. Cái kia phương thuốc đúng là có thể lừa gạt một ít vô tri đại phu. Cũng không phải. Ngươi mà phối đến chính là. Hoàng hậu tai nhọn đỏ lên. Không tự chủ buông xuống con mắt. Chưa qua người đều không biết những này. Hoàng hậu coi như là tái thế người cũng không có trải qua chuyện phòng the. Bị Liễu Khâm vừa nói như thế. Cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Ai biết Liễu Khâm không có giác ngộ. Vẫn lải nhải. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Gả cho nhỏ hơn ngươi hài tử. Nhỏ cũng là thôi. Còn là một tiểu cô nương nhà. Sau này ngươi nghĩ dựa vào người phương nào. Ngày ấy ta cũng nhìn thấy. Lại là nhất ngang ngược không biết lý lẽ hài tử. Ngang ngược không biết lý lẽ cũng là thôi. Một mực còn là một xuất thân quý tộc. Ta giác không được. Nếu không hai người ngươi kịp lúc hòa ly. Ta cho ngươi tìm cái thương hộ gả cho. Đúng rồi. Nhất định tìm cái thật sự thiếu niên. Hoàng hậu đỡ chán. Trả lời. Còn chưa từng uống rượu. Liền nói lên rượu nói. Ngươi này vịt lưỡi canh là của nàng bạc mua. Ngươi sao liền không nói tốt hơn thoại. Liễu Khâm phản bác. Ta nói tốt nàng có thể nghe thấy. Nếu không nghe thấy vì sao phải nói tốt. Thế nàng đem trị hết bệnh liền hòa ly. Hòa ly là chuyện của ta. Người ăn canh liền vội vàng đem phương thuốc viết ra. Hoàng hậu liễm tụ. Không muốn sẽ cùng hắn tiếp tục nói. Đừng vội như vậy. Ta trong quan vẫn là chút oa oa. Theo ta không rất tiền đồ. Người để nhà của ngươi phu quân tìm cái lớp học đem người nhét vào niệm mấy năm sách cũng là làm cho. Hoàng hậu cũng không làm chối từ. Liễu Khâm tâm cũng không xấu. Tại dân gian đi lúc đi gặp phải một chút sinh bệnh hài tử. Người nhà không cứu sống được. Hắn đủ khả năng mà đem hài tử mang về đạo quan. Nhiều người chính mình cũng là không nuôi nổi. Còn nữa hài tử cũng không lớn. Tổng không thể tại trong đạo quan chờ cả đời. Uống mấy đêm vịt lưỡi canh sau. Liễu Khâm đem còn lại đựng vào trong hộp đựng thức ăn đóng gói trả lời thấy. trước khi đi lại nhiều muốn mấy vò rượu. Có người trả tiền cũng là không cần khách khí. Hoàng hậu sai người đi tính tiền. Cùng Liễu Khâm nói, nhà ta cái kia tiểu phu quân nếu là hỏi thân phận của ta, người liền nói là Ôn Cẩn. Rõ ràng, người khi đó không phải thay thế Ôn Cẩn xuất giá. Liễu Khâm mang theo vò rượu liền đi. Đi qua vài bước lại phục hồi tinh thần lại. Hỏi Hoàng hậu, Ôn Cẩn muốn gả cho người nào? Không muốn cho ngươi đi thay thế. Ta nhớ tới là cái tiểu hài tử. Hoàng hậu không nói. Dẫn trước một bước rời đi nhã gian. Nghe phía sau lão đạo sĩ nói thầm. Nhớ tới thật giống là cái tiểu hoàng đế. Chậc chậc chậc, như vậy không tốt hòa ly. Nói hết chút lời say. Nàng nhanh đi vài bước. Lên xe ngựa sau liền trực tiếp hồi cung. Tiểu hoàng đế khôi phục lâm triều sau. Tại sùng chính điện bên trong chưa từng nhìn thấy Ôn Dật. Triều thần có mặt lộ vẻ đồi đường. Không dám tùy ý lên tiếng. Có đúng là vui với nhìn thấy cục diện như thế. Cố gắng trên nói. Thủ phụ người không ở, môn nhân đông đảo. Thương nghị đại sự hậu quả cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Triệu Du phát hiện Ôn Dật môn nhân nhiều đến làm người khiếp sợ cục diện. Muốn ngoại trừ hắn, trước tiên phải đem những kia môn nhân đá ra triều đình mới nhưng. Lên triều sau, Tô Văn Hiếu lưu lại. Hắn là Xu Mật Viện phó sứ, vị cùng làm chủ, nhưng hắn xưa nay biết điều. Cũng không ở hoàng đế trước mặt lộ diện. Triệu Du đối với hắn ấn tượng vẻn vẹn ở lại chọn thái phó một chuyện trên. Tô Văn Hiếu lưu lại sau. Triệu Du lên tinh thần. Tô gia thâm căn cố đế. Không tranh không đoạt còn có thể ổn lập không suy. Có thể thấy được Tô Văn Hiếu năng lực. Bệ hạ, thần cảm thấy hậu cung cùng tiền triều chính là nhất trí. Không thể do gian nhân nắm giữ. Tô Văn Hiếu sắc mặt trầm tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú dưới chân gạch vàng. Mang theo vạn phần kính cẩn. Như vậy lời dạo đầu là Triệu Du không nghĩ tới. Dù sao Ôn Dật đối với hoàng hậu không có chân chính yên tâm. Nàng hoảng hốt nhớ tới nguyên tác trong sách nội dung vở kịch. Hoàng hậu vừa vào hậu cung ngay ở Ôn Dật dưới sự giúp đỡ đoạt Trần Thái Phi quyền. Nhưng nàng nhìn thấy nhưng là không giống nhau. Vì vậy, nàng đã nghĩ hay là bởi vì sự tình gì phụ nữ ly tâm. Đã như vậy, nàng hà không lợi dụng những thứ này. Tô Văn Hiếu vì hoàng hậu minh bất bình. Dĩ nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu như đứng ở trong điện chính là Ôn Dật, ngược lại cũng không khiến người ta kỳ quái. Tô Khanh tâm ý, trẫm không hiểu. Triệu Du mặt lộ vẻ mờ mịt. Tô Văn Hiếu nói, Trần Thị có tài cán gì lướt qua hoàng hậu nắm vào hậu cung quyền lực. Triệu Du hé miệng, cái này Xu Mật Viện phó sứ có phải là quá nóng ruột chút. Lời nói này nếu là truyền tới Ôn Dật cùng Thái Phi nơi đó, tất để trong bọn họ hồng. Nàng trên mặt không hiện ra. Cười nói. Trẫm cũng không cách nào. Tiền triều hậu cung cũng không phải là tại trẫm trong lòng bàn tay. Trần Thị không để ý Tôn Ti vào ở Từ Ninh Điện. Đã không thích hợp. Tiểu hoàng đế cùng trước đây không giống. Trước đều là chết sĩ diện. Đoạn sẽ không nói ra bị người hạn chế thoại. Tô Văn Hiếu nghe xong có chút giật mình. Thầm nghĩ hẳn là quả nhiên bị hoàng hậu ảnh hưởng. Bất kể như thế nào, hắn chung quy phải vì A Thuật tranh một chuyến. Túc tiếng nói, miễn là đế hậu một lòng. Việc này không khó. Ngự tọa Triệu Du con mắt tỏa sáng. Tô Văn Hiếu đây là hướng về nàng quy hàng. Quy hàng tiền đề chính là đối với hoàng hậu tốt. Chỉ là nàng không hiểu Tô Văn Hiếu vì sao cõng lấy Ôn Dật phản giúp đỡ hoàng hậu. Trong lòng khả nghi. Nhân tiện nói, Tô Khanh nói có lý. Hoàng hậu nhân thiện dịu ngoan, trẫm tự sẽ không phụ nàng. Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, Tô Văn Hiếu được bảo đảm sau. Liền thở phào nhẹ nhõm, nói, bệ hạ gặp khó khăn. Thần nhưng tận tâm đi làm, tự nhiên cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Văn nhân yêu nói hoa lệ từ tảo, Triệu Du không có để ý. Thuận thế nói. Cái kia Khanh lúc nãy nói, trẫm cũng biết, Khanh đi làm lục, chờ Khanh tin vui, Tô Văn Hiếu mặt lộ vẻ mừng rỡ, sâu sắc chắp tay sau liền nhanh chân rời đi. Trong điện Triệu Du chăm chú suy nghĩ, không nghĩ ra Tô Văn Hiếu mục đích, định đi Trung Cung tìm Hoàng hậu. Ngày đông lạnh giá, hoa cỏ đều có vẻ khô bại. Hoa phòng tạo tốt sao? Hoàng hậu đem dược thảo di đi vào. Nàng tự làm tất cả mọi việc. Cung nhân không dám tùy ý nhúng tay. Ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Dược thảo tập tính đặc thù. Hoàng hậu không dám giả tay với người. Cung nhân hầu hạ hoa cỏ. Chỉ làm hoa cỏ đến đào tạo. Hơi bất cẩn một chút sẽ khô bại. Thêm nữa nàng ngày gần đây vô sự. Không bằng chính mình quản lý. Tại đạo quan thì từng gặp Liễu Khâm dược thảo. Hắn vô cùng coi trọng. Dễ dàng không khiến người ta chạm. Nàng ở một bên vô sự liền nhìn. Thật muốn chính mình đi trồng trọt đào tạo. Trong lòng cũng không hề chắc. Triệu Du khi đến thấy hoàng hậu tự mình quản lý. Liền không có không ngại ngùng đi quấy rối. Chính mình hồi hoa điện chờ đợi nàng. Chờ sau nửa canh giờ hoàng hậu siêu vẹo mà vào. Ống tay áo khẩu nhuộm chút bùn. Rửa tay sau liền đi bên trong điện thay y phục. Triệu Du thuận thế bình lùi cung nhân. Chính mình lặng lẽ đi vào theo. Nàng rón rén. Hoàng hậu tại xoay người lại thời điểm vẫn là phát giác ra. Cũng không biết nàng theo vào tới làm cái gì. Liền vẫn không để ý nàng. Triệu Du quen thuộc nàng trầm mặc. Ở một bên ngồi. Con mắt vẫn theo bóng người của nàng. Có lẽ là hoàng hậu xuất thân đạo quan. Trên người không có mang theo quý nữ môn kiêu sa khí. Nhiều là đạm bạc, không cốc u lan giống như khí chất. Tiểu hoàng đế lại đang nhìn lén. Chỉ là hoàng hậu đổi áo khoác. Cách thâm hậu trung y, chưa từng thấy gì cả. Hoàng hậu quen thuộc nàng như vậy ngu si dáng dấp. Xoay người lại nhìn nàng. Bệ hạ nhưng xem trọng. Nhìn cái gì? Triệu Du không rõ. Hoàng hậu như cũ lạnh lùng liếc mắt một cái. Chính mình lý tốt cổ áo. Bệ hạ có chuyện gì? Phong hàn vừa vặn, liền chạy tán loạn khắp nơi. Triệu Du không để ý tới nàng lời lẽ vô tình. Nói, trẫm có việc muốn nói với ngươi. Chẳng lẽ triệu ngươi đi sùng chính điện? Bệ hạ có chuyện gì? Hoàng hậu ngữ khí cũng theo mềm nhũn ra. Thấy tiểu hoàng đế thở phì phò dáng vẻ. Lại thêm một câu, ngươi như có sự, ta cũng sẽ đi sùng chính điện. Ngươi như đi rồi, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Triệu Du nói, nàng sức lực rất đủ. Hoàng hậu hậu chi hậu giác sợ là cùng triều đình có quan hệ. Đến gần hai bước nói, là hà đại sự, tiểu hoàng đế đuôi lông mày dương lên. Tô Văn Hiếu thế ngươi minh bất bình, nói hậu cung không nên do Trần Thị nắm giữ. Hoàng hậu khiếp sợ, màu sắc cuối cùng nổi lên sóng lớn. Muốn lên tình cảnh trước mắt mình, liền tiếp tục cả kinh nói. Hắn vì sao nói như vậy? Nàng bắt đầu kinh ngạc là thật sự. Mặt sau liền lẫn lộn diễn kịch. Thành công lừa gạt ở Triệu Du. Triệu Du không có hoài nghi nàng. Nghiêm túc nói. Nói là tiền triều hậu cung cho là nhất trí. Chậm như cùng hoàng hậu đồng tâm. Hắn tất cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Nghe vậy, hoàng hậu âm thầm suy tư một phen. Tô Văn Hiếu không biết trong cung tình trạng. Nóng ruột chút. Nhưng hắn không biết tiểu hoàng đế không dễ gạt gẫm. Tầm thường thoại là sẽ không dễ tin. Nàng cười nói. Tô Văn Hiếu trong lòng có đại đạo. Quy củ cũng trùng. Ngươi nhìn hắn như vậy nho nhã vẻ. Nên biết hắn cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Cùng Ôn Dật cũng không phải là cùng loại người. Bệ hạ có thể tranh lấy hắn như vậy lương thần. Hoàng hậu nên biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng lý lẽ. Triệu Du cãi lại. Nàng là không tin những này hư vọng đạo lý. Hoàng hậu sâu sắc suy tư. Thực tại bị Tô Văn Hiếu cử động làm cho không ứng phó kịp. Đối mặt tiểu hoàng đế sáng quắc ánh mắt. Nàng không biết nên làm sao đi lập giải thích hợp lý. Tiểu hoàng đế như biết được Tô Văn Hiếu cõng lấy Ôn Gia đến ủng hộ nàng. Chỉ sợ lại sẽ đa nghi. Mà trước mắt Ôn Cẩn còn chưa gả cho Triệu Mân. Bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh biến hóa. Hoàng hậu không nói. Triệu Du mẫn cảm nói. Tô Văn Hiếu là đang giúp ngươi. Đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Canh ba. Dưới càng buổi tối ngày mai 9 giờ. Tân văn vào về. Tiền lì xì tùy cơ rơi xuống. Cảm tạ ủng hộ. Cách chương.